Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621, chương 1622, điện hạ nuông chiều. 23. Tất cả mọi người đều cho là lần này sẽ là thái tử cúi đầu. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là hoàng đế mất tích, cũng cùng thừa tướng không người phát hiện là thế nào mất tích. Hiện trường không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Trước thừa tướng mất tích, mấy ngày sau bị người phát hiện chết rồi. Hiện tại hoàng đế mất tích, mọi người không dám suy nghĩ nhiều. Binh hoang mã loạn bắt đầu tìm hoàng đế. Toàn bộ hoàng cung đều rối loạn bộ. Hoàng đế mất tích, cái này đối với thái hậu mà nói có thể là chuyện tốt. Nàng không thể phất cờ giống trống giết chết hoàng đế. Nhưng là hoàng đế mất tích, nếu như chết ở bên ngoài, cái này có thể cùng nàng liền không quan hệ. Nàng chỉ cần lại giết rơi thái tử. Trong hoàng cung, lời nàng nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Mà hoàng đế mất tích, đông cung người cũng lâm vào hoảng loạn bất an trong. Không biết sẽ được phát sinh dạng gì biến cố. Hoàng đế mất tích 3 ngày sau, thái hậu liền bắt đầu có hoàn toàn đem quyền hành thu lãm ý tứ. Không vội tìm hoàng đế, ngược lại vội vã cho bên ngoài cung các đại thần truyền tin tức. Lận Quyết mặc dù đối với hoàng đế rất thất vọng, nhưng nói thế nào, đều là mình phụ hoàng. Hắn không thể không tìm, nhưng mà thái hậu bên này nháo trò, Lận Quyết liền phải phân tâm tới đối phó thái hậu rồi. Hoàng đế không ở, lẽ ra phải do thái tử tạm lý triều chính. Thái hậu nhất đẳng cũng không vui, muốn thái hậu tạm thời giam quốc. Song phương hoàn toàn vạch mặt. Kim Loan Điện, mỗi ngày đều có người tranh cãi đến ngất xỉu. Lận Quyết cũng hoài nghi hoàng đế mất tích cùng Minh Thù có liên quan. Có thể Minh Thù luôn là cười tủm tỉm nói. Nàng cả ngày không phải là tại Đông Cung, chính là ở bên cạnh hắn. Làm sao có thời giờ đi chói hoàng đế? Hơn nữa chói hoàng đế, đối với nàng cũng không chỗ tốt. Nói không chừng hoàng đế này chính là thái hậu chính mình chói. Vừa ăn cướp vừa la làng, bụng dạ khó lường, bị Minh Thù một phen tẩy não. Lận Quyết cảm thấy quá mức có đạo lý. Con dâu nói đều đúng. Con dâu chắc chắn sẽ không lừa hắn. Ngày này, Minh Thù đột nhiên bị một cái tiểu thái giám gọi lại. Trước đã gặp cái đó Lâm Công Công. Dẫn người đưa nàng ngăn ở một cái vứt bỏ trong căn phòng. Thần Nguyệt cô nương tại Đông Cung sinh sống tốt chứ? Lâm Công Công âm thanh vẫn sắc bén. Tạm được, Minh Thù tùy ý như vậy thái độ, để cho Lâm Công Công hơi có chút bất mãn. Bất quá nghĩ đến chính sự, Lâm Công Công đè xuống về điểm kia bất mãn. Lâm Công Công phất trần hất một cái. Trong cung gần đây không yên ổn, Thần Nguyệt cô nương có lẽ cũng biết. Minh Thù giơ tay lên, nói nhảm ngươi đừng nói là rồi. Muốn ta làm gì? Nói thẳng, ta rất bận rộn. Lâm Công Công, như vậy lên đường. Lâm Công Công có chút hoài nghi. Nghe thái tử cùng ngươi đi gần. Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì? Thần Nguyệt cô nương cảm thấy thái tử như thế nào? Lâm Công Công dò xét. Ngươi là muốn hỏi, ta là không phải là người của thái tử chứ? Minh Thù thẳng thắn. Uyển truyền có hiểu hay không? Như vậy thẳng thắn ra hòa, là thế nào trong cung sống sót? Nếu Lâm Công Công đều hỏi, Minh Thù nhéo một cái cổ tay, nét mặt tươi cười như hoa, ta đây sẽ không khách khí. Lâm Công Công, ngoặc kép chấm hỏi, sau 5 phút, Lâm Công Công kể cả mấy cái kia vốn là dự định ép Minh Thù đi vào khuôn khổ tiểu thái giám đều nằm trên đất. Minh Thù dẫm đạp Lâm Công Công ngực, chỉ một cái tiểu thái giám, người đi làm cho ta chút ăn tới, đừng nghĩ tố cáo hoặc là chạy trốn, trở lại gấp 10 lần, cũng chỉ có thể bị ta đánh. Ôi chao, đi nhanh a, không được kêu người, không được kêu người, Lâm Công Công vội vàng phân phó, đau chết hắn, đầu mình đều ở trong tay Minh Thù, tiểu thái giám nào dám phản bác. Thần Nguyệt cô nương, ngài đài cao quý chân, đau quá, Lâm Công Công cầu khẩn, bây giờ biết đau, tìm ta thời điểm, liền chắc có cái này giác ngộ, tìm chậm làm việc, lại không mang theo quà vặt, ai biết ngươi một cái tiểu cung nữ, có thể đánh như vậy, Nếu là hắn sớm biết, sẽ liền như vậy đến rồi. Lâm Công Công nội tâm đều nhanh vặn vẹo, mặt ngoài lại không thể không cầu khẩn minh thù. Thần Nguyệt cô nương, sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, người buông ta ra, ta biết lỗi rồi. Minh thù chờ lấy tiểu thái giám đem ăn cầm về, mới buông ra Lâm Công Công. Lâm Công Công bị đám tiểu thái giám đỡ dậy, gọi người sao? Lâm Công Công hỏi mới vừa rồi đi ra cái đó tiểu thái giám. Tiểu thái giám vô tội vừa sợ. Công Công, ngài không phải nói, không được kêu người sao? Lâm Công Công, nghe không hiểu đó là phản thoại sao? Thằng ngu này, Lâm Công Công giơ tay lên muốn đánh tiểu thái giám. Kết quả thắt lưng rắc rắc một tiếng. Ôi chao, Minh Thù ăn quà vặt. Nhìn lấy Lâm Công Công cùng mình đám tiểu thái giám làm ầm ĩ. Chờ bọn hắn an tĩnh lại, Minh Thù mới cười hỏi. Các ngươi tìm ta muốn làm gì nha? Lâm Công Công biểu tình cứng đờ. Không có, không có việc gì. Chính là muốn hỏi một chút Thần Nguyệt cô nương. Tại Đông Cung trải qua có được hay không? Ta đây là nghĩ quan hệ một cái Thần Nguyệt cô nương. Minh Thù chuyển đầu quan sát bốn phía. Từ dưới đất nhặt được một cây vứt bỏ gậy gỗ. Một gậy hướng về Lâm Công Công đánh tới. Lâm Công Công tay mắt lanh lẹ đẩy bên cạnh một cái tiểu thái giám ngăn trở. Cây gậy đánh vào tiểu thái giám trên bắp chân. Tiểu thái giám lúc này kêu thảm một tiếng. Quỳ xuống, ngươi còn tránh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không tránh chờ lấy bị đánh sao? Trên mặt Lâm Công Công sắp xếp nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thần Nguyệt cô nương, ta thật chỉ là nghĩ quan tâm ngươi một chút. Bá a, Công Công cứu mạng a, Công Công a, đám tiểu thái giám phù phù phù phù quỳ xuống. Cái này cung nữ cũng quá đáng sợ, ở nơi này là cung nữ. Này rõ ràng chính là ác ma. Lâm Công Công chống lại Minh Thù nhìn như cười tủm tỉm mặt. Sau tích tự dưng lạnh cả người. Hai chân hắn như nhũn ra. Đi theo đám tiểu thái giám cùng nhau quỳ xuống đất. Ừ, là Thái hậu hạ lệnh. Để cho ngươi cho Thái tử bỏ thuốc. Bởi vì tại Đông Cung, chỉ có nàng có thể tiếp cận Thái tử. Cho nên mới tìm tới nàng. Ai biết tìm tới là một cái kẻ khó ăn. Hoàng đế mất tích nhiều ngày như vậy không có tin tức. Thái hậu đã ngồi không yên rồi à. Minh Thù nhíu mày. Các ngươi công khai mưu hại thái tử. Bọn họ cũng chỉ là người hầu. Bọn họ có thể làm sao? Muốn sống hay không? Lâm Công Công sửng sốt một chút. Người dám giết chúng ta. Cái kia cần đa tạ Lâm Công Công đem ta mang tới nơi này. Phía sau không phải là một hớp giếng khô. Giết hướng bên trong ném một cái. Hiện trong cung loạn như vậy, ai sẽ biết đây? Lâm Công Công, hắn tại sao phải mang nàng tới nơi này? Tại sao? Người muốn thế nào? Cho các ngươi một cơ hội. Minh Thù hướng bọn họ vẫy tay. Lâm Công Công cùng mấy tên thái giám hai mắt nhìn nhau một cái. Nhanh chóng bỏ qua, nhớ kỹ sao? Chuyện này, không làm xong chuyện này, các ngươi đều phải chết. Đối diện nữ tử luôn là cười tủm tỉm, nói chuyện cũng không nhẹ không nặng, tương đối dễ nghe, nhưng khi nàng nhìn chăm chú ngươi thời điểm, chính là để cho ngươi cảm thấy trong lòng phát hoảng, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Nhớ, nhớ kỹ, không để cho ta thất vọng nha. Lâm Công Công cẩn thận hỏi, chúng ta có thể đi được chưa? Minh Thù đem một cái bình nhỏ ném tới trước mặt Lâm Công Công. Ừ. Đem chất độc này thuốc ăn hết liền có thể đi. Độc, thuốc, Lâm Công Công. Hắn liền biết, nàng sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Ma quỷ, nàng chính là một cái ma quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.